Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 11 của bộ truyện Bảy Kiếp Trùng Sinh của tác giả Thiên Yết trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm qua tôi có một chút việc bận, thành thử là lỡ một tối chuyện của quý vị, xin cáo lỗi cùng tất cả quý vị. Còn bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 11. Thiếu phu nhân, đừng có lại gần. A Hoàng thấy nó như vậy cho nên lo lắng. Nó mỉm cười, còn cô lại nhìn nó với một ánh mắt khó hiểu. Giết đi, gia tộc các ngươi nổi tiếng tàn ác giết người không gớm tay. Nó mở lời như là đang thách thức cô. Cô mỉm cười chỉ thấy có chút kinh ngạc mà thôi. Chúng ta không thù không oán, cứ sao lại hại ta? Ta không muốn sống nữa, tại sao? Tại sao cậu cả lại yêu thương người như vậy? Tại sao không cho tiểu thư nhà ta một chút hy vọng? Đến lúc chết tiểu thư vẫn còn ngoái đầu đợi cậu. Tại sao người tốt như tiểu thư lại không thể yêu được cậu? Người có gì tốt hơn tiểu thư của ta? Người là nha hoàn của Huỳnh giáo. Phải, ta cố tình đẩy người đấy. Muốn chém muốn giết tùy ngươi. Ta được yêu đâu phải lỗi của ta, ngươi thật vô lý. Nhưng tiểu thư của ta đâu có lỗi, tại sao chứ? Nó liền tuôn ra một tràng, cô không biết tại sao tiểu thư nhà nó chết, thế nhưng có trách cũng đâu trách được cô. Lúc ta ngã xuống, tiểu thư nhà ngươi đã đỡ ta lên. Nó liền trợn mắt lên, bóng dáng của Huỳnh Giao hiện ra. Lúc ấy tiểu thư nhà nó đứng trên miệng giếng nhảy xuống. Trước lúc tiểu thư nó mất thì nó đã chạy qua nhà họ Thượng, gửi rất nhiều thư cho cậu cả. Nhưng đến lá thư cuối cùng thì nó mới nhận ra. Thư trước kia chưa được bóc thì đã bị quăng đi. Gia nhân nhà nó không muốn nhận nữa cho nên đành nói thật. Đừng gửi nữa, cậu cả nhà ta không đọc đâu. Người xem gom thành một đống rồi đốt. Lúc quay về nhà đã thấy tiểu thư không nói gì cả ngày, thư thần đứng ngóng trông. Biết bản thân sẽ không thể qua khỏi đêm tân hôn, nàng quyết định nhảy xuống giếng để tự sát. Vì nàng biết nếu cậu không đi rước dâu, đêm đó nàng sẽ chết. Nàng viết cả chục bức thư, bên trong đều có một nội dung khẩn khoản xin cậu qua đón mình, vẫn nuôi hy vọng sẽ có chút tình mà cho nàng hầu hạ. Tưởng đầu cầm kỳ thi họa nhan chất trời đưa cho cậu khiến cho chàng rung động, nhưng mà chỉ có vài cái liếc mắt làm sao mà rung động. Trước khi bị người ta hại chết, nàng sẽ tự mình kết liễu. Lá thư cuối cùng nha hoàn đem về lúc tiểu thư mất, nó đã xé ra xem. Ta đợi chàng nơi đáy giếng. Nó kể hết cho cô nghe rằng mọi thứ mà tiểu thư nhà nó phải chịu đựng, rồi kể cho cô nghe nàng đã yêu thế nào, trông ngóng nó ra sao. Cô biết con người của Thượng Quan Nhất lạnh lùng thế nào. Cô đã trải qua và nếm trải. Đương nhiên là với một tiểu thư yếu đuối không chịu được, cô chỉ thích tội lỗi. Ta sẽ tha cho ngươi. Nói xong cô đứng dậy rời đi. Nó liền ngẩng đầu. Thượng Quan Nhất sớm muộn cũng cho người cái chết đau đớn. Hắn ta hiện thân là một ác quỷ, là ác quỷ đầu thai. Chàng không phải là ác quỷ, chàng là chồng ta. Chàng là con người có trái tim. Nếu không người đã sớm mất mạng, cẩn thận cái miệng đấy. Nói xong A Hoang tức tối đóng cửa hậm hực bỏ đi. Thiếu phu nhân à, nói vậy dưới giếng là có ma. Nó vừa hỏi xong thì cô chợt đứng lại, quay ra sau nhìn nó bằng một ánh mắt lạnh lùng. Nó giật mình rồi bụm miệng lại. Cô bước ngang cái miệng giếng rồi khoan thai kéo tà áo nhẹ nhàng ngẩng cao đầu, phong thái đĩnh đạc. Mang cho chàng một chén cháo đi. À vâng. Nó nhanh chân chạy đi. Lúc mở cửa ra, cô bước vào nhìn cậu với một ánh mắt trìu mến rồi ngồi cạnh giường. Giờ đôi tay run rẩy ra chạm vào chăn, cậu mở mắt, tay chụp lấy tay của cô ngồi bật dậy. Lạnh vậy rồi còn đi đâu? Ta đi kêu A Hoang lấy cháo cho chàng đó. A Hoang mở cửa đi vào, vừa đặt cháo lên bàn liền quay ra. Cô đút cậu một muỗng rồi rơi nước mắt, tay sờ lên mặt của cậu, nước mắt lại tuôn ra. Cậu nhìn cô trên môi có ý cười, cô mỉm cười nghiêng đầu qua hôn cậu. Nhưng gần chạm đến thì cậu lại nói, đừng chờ ta nữa. Cô lại mỉm cười, ta không chờ chàng nữa. Rồi hôn lên môi của cậu, nước mắt chảy đầm đìa. Bất chợt cô ôm cậu rồi ngất xỉu. Cậu đỡ lấy cô, hai tay ôm lấy người của cô. Đôi mắt của Huỳnh Giao hiện lên sáng tinh ánh như là vì sao trên trời. Kiếp sau cũng đừng gặp lại. Cô giật mình mở mắt nhìn lên trần nhà chầm chầm, trái tim đập mạnh rộn ràng, đến cả bản thân còn nghe thấy. Sao đương nhiên lại nghe giọng của cậu cả vang lên làm cho giật mình. Thiếu phu nhân, thân thể không được tốt mà người cứ đi ra ngoài làm gì? Người có biết đương không người ngất đi như vậy khiến em lo lắng không? Với lại nếu cậu cả trách phạt thì sao em gánh nổi chứ? À Hoàng, ta lại ngất đi hả? Phải đó. Nó bước lại gần đưa khăn lau mồ hôi trên trán của cô rồi ủ rũ. Cô chỉ nhớ lúc mà đi gặp con nha hoàn kia. Lúc về thì đã không còn nhớ gì cả. Tự mình đập tay vào đầu của mình, vào đầu bứt tóc. Tự cảm thấy dạo này cơ thể không được tốt cho lắm. Người lúc nào cũng đáng trí. Cậu cả đâu? Cô liền trợn mắt lên, nó liền nói. Cậu cả đang nói chuyện với cậu hai ngoài hồ sen. Nói chuyện? Trước nay em đâu thấy hai người đó nói chuyện, lạ thật đó. Anh em trong nhà mà cứ như lửa với nước. Người mau ngủ đi, họ là anh em, không lý nào lại giết nhau, người đừng có lo. Nó kéo chăn rồi ấn cô xuống, cô thở một hơi rồi nhắm mắt lại. Đang nhắm mắt lại thì giật mình cô bất ngờ kéo tay của A Hoang. Khoan đã, còn tên tiểu quỷ đâu? Cậu cả có mướn người chăm rồi hả? Hắn để người lạ chăm sao có thể chứ? Cô liền cảm thấy bất ngờ. Thì cậu đâu có thời gian rảnh, với lại là người chăm không phải là vú nuôi bình thường đâu, nghe nói còn là một sát thủ, chỉ cần đi ngang qua thôi thiết lạnh cả sống lưng, lại là nữ nhân đấy hả? Cô nghe xong thì có chút trầm ngâm. Trước nay ngoài tay thượng quan nhất ra thì nó chỉ chịu nằm im trong tay của cô, với lại cái mạng này giữ được cũng là ăn may từ thằng tiểu quỷ đó. Nếu có người thay thế chăm sóc nó thì có phải giá trị của mình giảm sút không? Vậy sau này có chết cũng không ai cứu rồi. Chết tiệt. Cô cắn răng vào chăn rồi nghiến, tưởng tượng một con đàn bà khác ôm tiểu quỷ trong tay, lại còn kè kè bên quan nhất. Còn tưởng tượng ra cảnh họ lấy võ thuật ra đấu đá với nhau, giao người này cắt y phục của người kia, sau đó thì một màn động chạm. Không được. Cô đập tay xuống giường rồi bước xuống, chân đất chảy ra khỏi cửa. Phòng của thượng quan nhất đâu? Cô liền hét vào màn của mấy gia nhân đứng canh cửa, chúng nó giật mình run rẩy chỉ về phòng bên kia. Cửa tức tốc chạy qua đó, A Hoàng phía sau cầm đôi ngải chạy sau. Người mang vào đi hạ kèo lạnh. Nó chạy theo, vừa đến cô đã tung cửa đi vào. Bên trong là một màn khiến cô mãn nhãn. Một cô gái mặc bộ y phục màu trắng tinh đang trêu tiểu quỷ bằng ngón tay, còn khiến cho nó cười lên sặc sụa. Nhưng cái cô quan tâm nhất là cách ăn mặc của cô ta. Nhìn cái bầu sữa kia lộ ra bên ngoài hết một nửa, so với thời của cô thì đó là hở bảo. Thời này chẳng thấy ai ăn mặc như vậy. Cô thấy vậy cho nên là chứng mắt. Nàng ta đang cười thì cô quay qua nhìn cô. Cả hành lễ cũng không làm, chỉ gật đầu nhẹ, xem như hai người ngang hàng với nhau. Thượng quan nhất đâu? Cô nhìn nàng hỏi, nàng chỉ đưa tay bít tiểu quỷ lên rồi quay ra cửa sổ. A Hoàng chạy đến kéo tay của cô. Thiếu phu nhân, người đừng vào trong. Cậu có lệnh ai lại gần cậu chủ mà không được sự cho phép thì nàng ta sẽ thẳng tay đấy. Đợi cậu cả về rồi vào được không? A Hoàng à, hắn là chồng của ta, kia là em chồng ta. Từ lúc nó sinh ra là ta đã ấm bổng nó đầu tiên. Sao bây giờ rốt cuộc ai mới là vợ đây? Chàng còn giấu ta cất một người phụ nữ như vậy bên cạnh. Cơ liền bừng bừng sát khí làm cho nó muốn sợ mất hồn. Trần phía xa có người đi lại, cô vừa thấy đã hừng hực lại, giơ tay lên. A Hoàng giật mình kêu lớn. Thiếu phu nhân đừng làm vậy. Cậu cả chụp lấy cổ tay của cô rồi cúi người bế xốc lên, quay về căn phòng của cô. A Hoàng, dạ, quay về. Cô thấy cậu bí mình về phòng chứ không quay lại vào căn phòng của nữ nhân kia thì sinh ra ấm ức. Có nghĩa là cậu không muốn nữ nhân kia bị cô truy cứu, là bảo vệ nàng ta. Cậu đặt cô ngồi trên giường, ngay bàn tay cầm hai bàn chân của cô, ngẩng mặt nhìn lên. Sao không mang hài vào, không biết trời lạnh hả? Cô vẫn không chịu trả lời, nhưng mà muốn cậu nói về người phụ nữ ấy. Cậu thấy cô im lặng, giơ tay định chỉnh lại tóc thì cô gạt tay ra. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn mình, Cậu cúi đầu xuống, không khí như bị đè nén lại. Cô và cậu đều im lặng. A Hoang nhìn mà tim của nó đập phình phịch. Tay của cậu vẫn còn nắm lấy chân của cô, một lát sau vuốt ve rồi lại nhìn thì buông ra, kéo chặt lại rồi đứng dậy. A Hoang, không được sự cho phép của ta, không được để thiếu phu nhân ra ngoài. Dạ, chàng làm gì vậy? Cậu đứng lại quay mặt nhìn cô, cắn môi, đầu tóc rối bù rồi cung nắm đấm. Ý nàng là sao? Chàng giấu ta cất giữ nhân ở trong phòng. A Hoang chắc đã nói nàng nghe rồi đúng không? Vậy nàng còn quấy phá gì? Ta không tin. Mấy hôm nay ta đều ở đây, nàng nghĩ ta muốn nữ nhân này phải cần giấu sao? Nàng thực sự nghĩ là ta sợ nàng mới giấu? Nàng nghĩ ta là người như vậy? Cậu nhìn vào cô bằng cặp mắt sét nét, trong lời nói chất chứa sự khinh khỉnh. Cũng giống như là việc dỗ hoàn nhất vậy, không chỉ có một mình nàng làm được. Cô giống như là bị mũi tên đâm thẳng vào người, cậu quay đi mà không thèm nhìn lại. Cô ngồi phịch xuống giường, A Hoang đi lại rồi ngồi xuống đất. Thiếu phu nhân, cậu cả là trưởng tôn, ngài có dưới 100 người vợ hay giữ bên cạnh 1.000 người? Hay là giữ bên cạnh 1.000 người lẽ, thì đó cũng là lẽ thường tình. Người chỉ cần khiến cậu cảm thấy yêu thương thì người đã thắng. Với lại người là vợ lớn, mọi nữ nhân đến sau đều thấp hơn. Vì thế cho nên là người đừng làm tâm trạng của cậu cả tức giận, như vậy là không nên. Nó nói xong thì cũng không có phản ứng gì, dường như là cô đã quên đây là thời nào, tư tưởng và suy nghĩ khác nhau. Cô cũng đừng nên mưu cầu thứ gì từ người đó, thật là nực cười quá mà. Cô nhìn ra ngoài cửa, nhớ đến ánh mắt của người con gái kia lại khiến cho tức giận. Cả một người trông trẻ cũng có thể nhìn cô bằng nửa con mắt, đúng là thật khó chịu. Cả thái độ của cậu cả cũng khiến cô khó chịu nữa. Chàng ấy tỏ thái độ như vậy là muốn bảo vệ nàng ta. Cô đấm vào gối liên tiếp thở hồng hộc. A Hoang đứng bên cạnh mà người nổi gai ốc, nó giật giật chân mày rồi nép qua một bên. Thiếu phu nhân, chiều rồi người ăn gì đó hả? Người không ăn lại ốm. Ta không có tâm trạng, miệng thì cứ bị lạc làm sao không ăn được gì cả. Người có muốn ăn một chút xí muội không? Nghe nói là nhà họ Huỳnh này làm xí muội ngon lắm đó. Cũng muốn ăn, nhưng mà sao ta cảm giác bà nhà họ Huỳnh làm sao ấy, cứ lạ lạ, đồ ăn ở đây cũng không dám ăn đó. Lạ sao ạ? Em thấy đâu có gì, người xem, họ vì muốn lấy lòng của người cho nên làm nhiều món như vậy, người ăn đi. Không, ấy là em ăn trước rồi người hãy ăn. Không, ta cảm giác mỗi khi ăn xong cả người thấy mệt mỏi, cảm giác lâng lâng. A Hoang nghệt mặt, nó không hiểu cô trầm tư. Mỗi lần ăn xong cảm giác như hồn lìa khỏi xác vậy, cảm thấy như có ai đó đang nhập vào người của mình, sau đó thì không còn nhớ gì nữa. A Hoàng đưa tay lên sờ vào cầm một lát rồi nói, nếu người không dám ăn thức ăn ở đây, vậy chúng ta trốn ra ngoài mua gì đó ăn đi, nghe bảo gần đây có chợ đấy. Cô nghe như vậy thì mắt sáng cả lên, miệng nhếch lên rồi gật đầu. Thế cái cảm giác trốn đi này quá để mất, cô và A Hoàng canh đến tối dễ dàng để trốn đi. Từ đó hai người mặc hai bộ đồ màu đen, do trước cửa có gia nhân canh gác cho nên họ quyết định leo lên cửa sổ. Thiếu phu nhân, hôm nay em có đi dạo một vòng đấy. Ngoài cửa sổ có một cây bách tùng, nó to lắm cho nên là có thể leo qua, rồi lèn xuống dưới, người cẩn thận. Cô là vua leo trèo cho nên mấy cái này như là chuyện dễ. Thoàn thoát cài đã đu qua được, cô níu tay của A Hoang, hai người hì hục mãi cũng xuống được. Nhưng mà khi xuống chỉ thấy một bức tường, cô quay qua nhìn A Hoang. Em xem rồi, dọc bức tường này có một cái lỗ chó. Lỗ chó, thế có chó không? Có, thế nhưng mà sớm em đã dùng cách dẫn dụ nó đi. Em giả vờ rồi bị nó dọa cho nên là người nhà họ Huỳnh dắt nó đi nơi khác rồi. A Hoang thông minh thật. Nói xong thì cô xoắn tay áo cúi người chu mông ra chui qua lỗ chó. A Hoàng phi sầu tích cực đẩy qua. Cuối cùng thì hai người cũng thuận lợi rời đi. Cô vừa chưa qua xong đã đứng dậy kéo tay của A Hoàng, cả hai thuận lợi thoát ra đó. Nhưng mà hai người đâu biết từ bên kia cậu cả đã nhìn theo, nhưng cậu chẳng nói gì, chỉ quay lưng ngược lại. Cậu bước vào phòng, đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh, giữa giường có một cái gối nhô lên, chăn đắp ngang người như là người đang ngủ. Đúng là chỉ có cô mới nghĩ ra mấy trò này. Cậu ngồi xuống bàn, trên bàn còn có một tờ giấy. Mở tờ giấy ra thì thấy một dòng chữ: ta hẹn người ở chợ tối nay. Dòng chữ ngắn gọn đã bị cậu nắm lại nhào nát trong tay. Cậu quay ra đóng cửa lại, không cho bất kỳ ai vào, phiền thiếu phu nhân biết chưa? Rõ. Nói xong thì cậu bước ra ngoài. Ý như ở bên kia đã chạy đến chợ. Ngoài chợ mọi người bán đầy những thứ đồ ăn. Cô và cả A Hoang muốn ăn xệ bụng. Tân cầm sâu thịt nướng nóng hổi thì nghe quất. Thì nghe trong đám ồn ào có người phớt qua tai: thiếu phu nhân. Cô giật mình quay qua hướng kiểu đó. Chợt thấy trong đám người có bóng trắng lướt qua. Cô nhài nhài rồi nhìn A Hoang. Nó đang say mê gặm thịt chẳng để ý đến cô. Cô quay lại nhìn thêm cái nữa: theo ta. Lại giọng nói ấy vang lên. Cô trợn mắt nhìn quanh: ta là Huỳnh sao? A Hoang thấy cô quay vòng vòng mới kéo tay: thiếu phu nhân chuyện gì vậy? Ăn xong chưa? Ta muốn ra đây một chút. Đi đâu ạ? Nguy hiểm lắm. Hay là chúng ta về nhà đi. Kêu kéo tay của nó chạy theo bóng trắng. Không biết tại sao Huỳnh Giao lại tìm mình, nhưng mà nề tình lần trước nàng cứu mạng cho nên quyết theo nàng mà hỏi. Đang chạy thì bỗng lướt qua một gương mặt. Cô thấy Bảo Nhất đang hòa trộn vào đám người lạ. Cô bị đám người khác lấp vào cho nên không thấy rõ. A Hoàng cũng bị tuột tay khỏi cô. Cô lại mải mê chạy theo Huỳnh Giao cho đến khi rời chợ rồi mới nhận ra đã lạc mất A Hoàng. A Hoàng! Cô gọi lớn rồi quay quanh, phía sau lại vang lên tiếng của nàng Huỳnh Giao: thiếu phu nhân. Nàng là Huỳnh Giao sao? Đúng vậy, ta có chuyện muốn nói với người. Nàng muốn nói gì? Cô đối mặt với một nữ nhân có nhan sắc diễm lệ, sắc đẹp mỏng manh dịu dàng như pha lê. Cô đứng nhìn một linh hồn giống như là treo lơ lửng, bàn chân cách mặt đất bao phân. Cô nhìn lên rồi nói tiếp: nàng cứ nói đi. Ta chết là do ta tự sát, vì thế ta phải chịu phạt đầy ở giếng đến hết phần thọ của mình. Vì thế ta muốn nhờ người một chuyện. Nàng nói đi. Người ngăn bà của ta lại được không? Đấy là giúp nàng sao? Ngăn chuyện gì? Bà của ta sắp hết dương thọ, vì thế cho nên đã tìm cách hưởng thêm. Bà nghe người ta nói nhà họ Thường có long mạch, mà long mạch là mệnh của quan nhất được hợp nhất với nhau. Vì thế lúc gà ta đi, bà đã dặn gặp được cậu hãy ra tay giết chàng. Nay ta đã chết, bà nhất định tìm cách gả thêm chị gái ta cho cậu, rồi bắt phải tìm cách giết cậu để mở long mạch ra. Nhưng mà ta chỉ sợ chưa cầm được dao đã bị diệt tộc. Vì thế mà ta muốn ngươi ngăn bà ra tay với cậu cả, coi như là cứu cả nhà của ta. Ngăn hắn lấy vợ hay là ngăn bà của nàng giết cậu? Là cả hai. Cô im lặng, cả người rơi vào trầm ngâm. Giết Thượng Quan Nhất mới mở được long mạch sao? Cô nhìn lên Huỳnh Giao, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Đấy là con đường bí mật, một trong ba người con nhà họ Thường mới biết được, nhưng mà chỉ có cậu cả mở ra được thôi. Thế phu nhân cũng biết mà, thọ dương của cậu cả ngắn ngủi, không sớm thì muộn cũng sẽ được mở ra. Nhưng bà ta đã già, gấp gáp muốn hưởng thêm thọ, nên sẽ nghĩ ra cách khác. Ta không muốn nhìn cảnh đó diễn ra máu đổ thành dòng. Sao ai cũng... Cô đứng như tượng từ lúc đến đây cho đến giờ, thứ ám ảnh nhất đối với cô chính là long mạch. Nhưng mà nay lại nghe thêm một chuyện: Thượng Quan Nhất chết đi, long mạch mới được mở ra. Sao có thể chứ? Và còn xin hãy chăm sóc người, hãy thành thật với người, hãy bên cạnh người cho đến khi người chết đi. Nói xong phía sau đã vang lên tiếng người kêu: thiếu phu nhân. Nó từ xa chạy lại, bên cạnh nó là cậu hai, đi sau cậu là một tên gia nhân. Bảo Nhất, thật trùng hợp cậu cũng ra ngoài. Thiếu phu nhân à, có chuyện rồi hả? Chuyện gì, ra ngoài phát hiện sao? Cậu Bảo Nhất nói là có người đưa thư qua mạo danh người hẹn chúng ta. Nhưng mà chẳng phải chúng ta chỉ tình cờ ra thôi sao? Thư ta đâu có biết viết. Có khi nào mà có người muốn hại cậu hay không? Ta đâu có hẹn chứ. Bảo Nhất suy nghĩ một hồi rồi khẽ cười. Ta nghĩ đối tượng là người đấy. Ta sao? Ta phải quay về nhà họ Huỳnh gấp. Có người dù cậu ngay ra ngoài, ta lại không có trong phủ, vậy là còn mỗi cậu cả thôi. Thế là bốn người tức tốc chạy về. Về đến nơi, bọn họ lại phải leo vào. Nhưng đang leo thì bên cửa sổ chợt bị té chân. do thượng quan nhất đã đứng sẵn trong phòng. Cậu chụp lấy tay của cô rồi giật mạnh kéo vào bên trong. Bên kia A Hoang bám cành cây run lên cầm cập. Anh cả, không định cho A Hoang qua sao? Cậu hai ngồi trên bức tường gác chân lên, hai người đối mặt với nhau, ánh mắt nhìn nhau chầm chầm. Cậu vẫn còn nắm trong tay lá thư vò thật mạnh rồi đóng chặt cửa sổ lại. Nè, còn A Hoang mà. Cô vừa giơ tay đã bị cậu đẩy. Ây, chẳng bị điên sao lại đẩy ta? Cứ bực dòng đứng dậy tiến lại cửa sổ, không bỏ ý định mở cửa đón A Hoang. Cậu giật tay lại ép vào cửa, tay va vào cửa kêu cạch thật rõ. Cô nhăn nhó rồi thở vào mặt cậu, cả người đầu tóc bù xù. Hai người dám hẹn hò nhau ra ngoài bộ dạng là thế nào? Ta đói quá cho nên ra ngoài ăn chút gì đó thôi, vô tình gặp Bảo Nhất ngoài đó. Cô liếc qua mâm đồ ăn ngồi trên bàn, gương mặt biểu cảm cười khinh. Cô biết cậu không tin nhưng đó là sự thật. Cậu nghiến răng bấu lấy cánh tay của cô, cô nào oài oái than đau. Tay đau quá, chàng làm sao vậy hả? Hai người nói lại tình xưa đúng không? Không có, ta không có mà. Ta hớt hải quay về vì lo cho chàng kia mà, chàng sao vậy? Có người muốn hại chàng đó. Nàng giả vờ rất giỏi. Ta giả vờ, ta hẹn hò với Bảo Nhất sao? Chàng có bị điên không? Ta hẹn cậu ấy đi thì đợi chàng về không tốt sao? Bây giờ có chàng ở đây lệ hẹn không thấy có vấn đề. Cô vùng vằng ra khỏi tay của cậu, lại chỉnh đồ đạc rồi tóc tai, mở toang cửa sổ tìm A Hoang. Nhưng mà mở ra đã không thấy, cậu ngó xuống gốc cây tìm cũng không thấy. Chàng đừng có vô lý, chàng giấu nữ nhân ta còn chưa nói đến, chàng còn chất vấn ta. Cô tức tối đi ra khỏi phòng, cậu nhìn theo, lời nói của Bảo Nhất vang lên. Lúc đứng ở ngoài hồ sen, hai anh em mỗi người đứng một bên. Khỏe rồi sao? Anh cả phải cảm ơn em đấy, em đã cứu anh mà. Ta không hề nhờ vả. À vậy thôi, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, chuyện của Ý Như em vẫn không bỏ đâu. Anh cả giữ cho cẩn thận đấy. Em bảo ta giữ nữ nhân của ta, lấy đâu ra sự tự tin đó vậy? Nữ nhân của anh chắc chứ? Bảo Nhất nhìn thẳng vào mắt Quản Nhất, miệng nở nụ cười. Nàng ấy là nữ nhân của em, tạm thời mất trí thôi. Nếu nàng nhớ lại chuyện trước kia anh có 10 sợi xích, em cũng không giữ được đâu. Anh chỉ sinh ra trước ta, lớn hơn ta một chút chứ chưa chắc gì đã hơn ta cái gì. Nói xong cậu lại cầm cái quạt đập đập vào cánh tay. Quạt đó là của cậu cả cho Ý Như. Cậu hay mỉm cười rời đi. Cái câu nói nàng ấy là nữ nhân của em khiến cậu cả chấn động. Tay chân lạnh toát. Nữ nhân của em? A Hoang, không sao chứ? Cứ chạy lại nó liền xua tay. Nếu vì nó mà hai người lại cãi nhau thì gay to. Em không sao đâu. Có gia nhân của cậu ngay đỡ em rồi. À vậy sao? Vậy ta cảm ơn trước nhé. A Hoang không sao là tốt rồi. Cô nói xong ngẩng mặt nhìn lên Bảo Nhất. Cậu cười cười rồi nhìn ra đằng sau. Đôi mắt của cậu nhìn vào Quan Nhất đang tức nổ đom đóm mắt. Cậu chào một tiếng rồi quay đi. Cậu vừa quay đi cô đã giơ tay ra. A Hoàng và cả tên gia nhân của cậu giật mình. Còn cậu Bảo Nhất thì không. Cậu quay lại cô liền tức tối nói. Lá thư cậu nhận được đâu? Còn giữ lại mau đưa ta. Ta nhất định tìm ra tên hãm hại hay chúng ta. Bảo Nhất mò trong túi rồi đưa cho cô một tờ giấy xếp ngay ngắn. Lấy xong cô liền chạy ngược về phòng, kéo tay của cậu đi vào rồi đóng cửa. Quan Nhất, ta bị oan đó, chàng xem nè. Ta đâu có biết viết chữ chứ. Chàng nhìn xem trong đây viết gì ta còn không biết. À Hoàng, em biết chữ em đọc đi. Nó rón rén nhìn cậu xong xuôi mới lật tờ giấy lên rồi đọc. Bảo Nhất, có đang rảnh không? Tôi đến chợ đi, ta có chuyện muốn gặp. Nói xong thì cô lại nhìn qua cậu. Cậu đương nhiên biết cô không dám làm vậy, nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Ai lại rảnh rỗi muốn hại nàng kia chứ? À thì có lẽ là người nào đó thích ta trốn ra ngoài, cho nên bày ra muốn dẫn dụ cậu hai theo ra, bỏ lại một mình chàng muốn hại chàng đó. Hả, thái độ đó của chàng là sao vậy? Hơn là sao? Cậu cảm thấy rất mắc cười, cho dù có hai người họ ở đây thì làm sao? Cậu cả có hai người bọn họ ở lại thì sẽ được bảo vệ, hay là phải nhờ hai người thì cậu mới sống được? Nàng nghĩ thử xem có thể là ai. Cậu giơ tay như là một thói quen kéo người cô lại, cứ cũng theo quán tính ngồi trên đùi của cậu, trong đầu vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ. A Hoàng nhìn cậu, gương mặt nó đỏ ửng khi thấy hai người thân mật, Cậu vẫy tay cho nó ra ngoài, cánh cửa mở ra, cô thốt thoảng. À! Nó giật mình nhảy tóp ra ngoài, cô vò đầu rồi lại vò tấm giấy. Cậu dựa lưng vào bàn nhìn cô hờ hững. Không nghĩ ra được sao? Cô quay lại nhìn cậu, người gây hại cho cậu bây giờ chỉ có một người, chính là lão bà ấy. Nhưng mà dù hai người ra ngoài làm gì, nếu bà ấy đổ sức làm hại cậu thì sớm cũng đã làm được rồi, sao lại cần dụ cậu hai ra ngoài? Chẳng tìm được đáp án nào, cô thẫn thờ ra đó. Nói chung thì ta không an tâm về căn nhà này, ra ngoài mua ít đồ ăn thôi. À, nãy ta có ăn thịt nướng, lúc thối tiền lại ta có dính dầu lên tiền này, chàng xem người vẫn còn thơm mùi thịt nướng đó, người xem. Cậu giơ tiền lên, cậu không mấy bận tâm, cô lại nói: ta gấp gáp quay về đây là vì chàng đó, chàng xem ta chạy nhanh đến nỗi chân phồng luôn rồi, leo cây qua còn bị chàng xách tay lên, đau còn bị đau tay đây, đau chân còn bị đau cả tay. Nghe cô than thì cậu có chút xiêu lòng, tay đưa lên lau một ít vết trên. Tay đưa lên lau một vết dính trên môi, do ăn thịt nướng mà để lại ít than. Lau xong thì cậu im lặng chẳng nói gì. Cậu nói của cậu ngay đúng là khiến cậu có chút khó chịu. Ý như trước mặt đã mất trí, nói theo bảo nhất thì trước kia hai người đã quen nhau, thậm chí là còn sâu đậm. Nàng đứng lên đi. Ê, tại sao chẳng đi đâu hả? Chẳng về phòng ngủ với bảo mẫu gợi cảm đó chứ gì? Gì cơ? Ta không đồng ý. Chẳng thuê một bà già được không? Thuê cô ta lúc bế tiểu quỷ đi với chàng, người ta còn tưởng là gia đình đó. Cậu đang đứng thì cô ôm lấy rồi kéo lại giường. Không được, ta nhất định không cho chàng rời đi. Đừng có đi mà. Cô nằm vật ra giường quấy đạp, mồm miệng méo mó khó coi. Ai dạy nàng làm vậy đó? Gia nhân thấy sợ. Gia nhân thấy không sợ họ cười. Chàng ở lại đi, ta không biết ở lại đi. Cô bật dậy kéo tay của cậu, nhìn ra ngoài cửa có vẻ căng thẳng. Nếu bây giờ sơ hở chắc chắn bà kia bí quá làm liều. Nếu bà ta đủ sức hạ cậu cả thì cả dòng bà ấy cũng không sống nổi. Mà hạ cũng được không chết chùm luôn. Cho nên bây giờ giữ cậu lại vẫn hơn. Ngày mai tìm cách khác gặp bà ấy xong vậy. Cậu cả cuối cùng cũng chịu ở lại, cô hài lòng nằm bên cạnh ôm cứng lấy cậu, trong lòng vẫn ấm ức. Bảo mẫu mới của chàng trẻ đẹp thật đấy. Đẹp lắm, đến nỗi tiểu quỷ kia thích thú cười khúc khích luôn mà. Là do nó đơn giản mê gái hay còn gì nữa, cậu vẫn nghi ngờ thân phận của nàng ta. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì bên ngoài im ắng lạ thường, bên cạnh cũng không thấy bóng dáng của cậu cả đâu. Cô giật mình ngồi bật dậy rồi tung cửa ra. Anh ngờ thấy cậu cả bí tiểu quỷ đi trên sân, còn vỗ vỗ lưng của nó. Cậu quay qua thấy cô ăn mặc không chỉnh tề, cô cũng biết nên quay vào trong tấm táp. Đến giờ ăn cơm, cô và mọi người ngồi vào bàn, cố tình ngồi sát vào bà nhất, sau đó thì kéo cậu ngồi sát mình. Lúc ăn cơm cô có nhìn khắp một lượt. Căn nhà này rất nhiều nữ nhân, nam nhân hầu hết là gia nhân, lại thêm phần có mấy nữ nhân mang thai, bụng đã rất to rồi. Cô gắp một ít thức ăn xong lại nói: bà à, thưa phu nhân, có gì muốn hỏi sao? Ta thấy nhà nhiều nữ nhân như vậy, vậy chồng họ đang ở đâu? Chồng bọn họ đang ở biên cương, tình hình ở nước láng giềng đang có chuyện không tốt, cho nên ở đó canh giữ cả. Bọn họ sao vợ con như vậy chắc cũng nóng lòng lắm. Bà già như vậy rồi vẫn trụ cột của cả nhà, chắc cũng mệt mỏi lắm. Cô vừa ăn vừa gấp cho cậu, một lúc sau còn nói tiếp: đừng vì một số chuyện ích kỷ của bản thân liên lụy đến người khác, đến khi máu đổ thành dòng lại trách lòng người ác độc với mình. Bà ấy nghe xong thì mỉm cười, lòng dạ nhà họ Thượng trước nay bà vẫn biết thừa. Bao nhiêu gia tộc đã nằm xuống, nhà cửa tan hoang điêu tàn cũng vì đội ác, cũng vì đắc tội với họ. Càng ngày bà lại càng cảm thấy bọn họ không nên được sống trên đời này. Gia đình bà là món gì cũng ngon, món nào cũng lạ, chả trách mọi người quanh đây ai cũng dì tay nhau khen gia đình của bà nức nở. Ta ở đây mấy hôm thôi mà cảm giác như ở cung đình. Cô mỉm cười nhìn bà ăn xong, lại ân cần nhìn qua cậu cả mỉm cười. Trời đó cô nổi hứng muốn đi ra ngoài. Trước mặt của cậu cả nói với bà rằng muốn bà ấy dẫn đi, trước mặt của mọi người, cho nên không thể từ chối được. Mấy cô con dâu mang bụng to tướng theo sau. Nắng như vậy mẹ khoác thêm khăn vải. Mẹ nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Mẹ yếu đi nhiều cho nên đừng chủ quan. Mẹ đi cẩn thận. Cô leo lên xe ngựa rồi lại thở ra một hơi, cầm lấy cái khăn quạt quạt, cố tình nói trọng cho bà nghe thấy. Ấy, con dâu của bà hiếu thuận thật, sau này họ sinh con gia đình lại có thêm trẻ nhỏ vui thật đó. Bà ấy biết rõ không đơn giản mà cô muốn đi ra ngoài. Cô đang lo sợ rằng cô sẽ làm gì đó tổn hại đến bà vì muốn bảo vệ cho cậu cả. Đang chuẩn bị chui vào xe thì thấy bàn tay của cô đưa ra. Bà rụt tay lại tằng hắng một tiếng rồi cứ vịt lên xe ngựa. Ra đến ngoài rồi đừng có diễn nữa, sợ bà té thôi. Cô cầm một cái ống tre có nước bên trong thong thả uống vừa khen. Huỳnh Giao đúng là giỏi thật, tạo ra cái nước gì mà mát ngọt thế này, đúng là dễ chịu. Nhắc đến Huỳnh Giao bà có chút hoài niệm, nhờ đến vóc dáng nhỏ nhắn thướt tha của nàng, bà có chút chột dạ. Cái chết của nàng vừa là để nhắc nhở bà, vừa là vì muốn cầu cả thương xót. Cô thấy bà ấy trầm ngâm mới biết bây giờ chắc bà ấy có gì đó đã động lòng. Rốt cuộc thiếu phu nhân muốn đi đâu? Uống hết nước này rồi ghé vào một quán nước nào đó đi. Vừa ghé xong vô vạch màn ra đưa tay trước mặt của bà, xuống không? Bà ấy hậm hực vẫn còn níu tay đi xuống. Chờ quán nà cho ta hai cốc Huỳnh Giao, có ngày có ngày. Bà ấy ngồi xuống có nhầm, tuổi đã cao đi đứng có chút khó khăn. Ủa đây là Huỳnh bà. Cô mỉm cười nhìn bà chủ quán, gặp được bà kia liền rú rít hỏi thăm còn mừng rỡ. Nói với bà ấy giọng biết ơn. Từ lúc bán đường nước Huỳnh Giao này cuộc sống đã thay đổi. Người loạn bên qua uống rất là nhiều. Cũng có tiền ra tiền vào xoay sở cuộc sống. Xem ra bà ấy như là Bồ Tát sống vậy. Đây chính là thứ mà cô muốn bà ấy nghe được. Những thứ quý giá hơn cả cái thứ bà ấy đang theo đuổi. Uống xong cô lên xe ngựa chờ, lúc ấy bà ấy lên theo và chủ quán còn mang yếu ít bánh. Cô mỉm cười nhận lấy ống tre có nước rồi ôm vào lòng. Lúc rời đi rồi bà chủ còn chạy theo tiễn, thế bà cũng vui cho nên cô giật bánh của bà ta. Người làm gì vậy? Bà còn răng đâu mà ăn chứ? Cô bóc bánh của bà ấy bỏ vào miệng, thấy thái độ nóng ruột xem ra là đang xót của cô liền bật cười. Xem kìa, có phải nhà bà thiếu cái này đâu? Có phải được người ta tặng do yêu mến mình mà bà xót không cho ta ăn? Này đúng tâm can quá cho nên bà ấy chột dạ còn lại ăn tiếp, bà ấy giật lại. Nè, đừng có mà ăn của ta chứ, trả lại đây. Cô nhún vai nghe bên ngoài có tiếng người ồn ào nên bước lại. Bà ta áp vào, bà ôm lấy, bà tưởng cô muốn giật. Ai ngờ cô kéo tấm màn ra bất chợt hô lên. Mọi người! Bà quay ra, mọi người nhìn thấy bà đồng loạt đứng dậy. Cùng kính chào bà ấy, còn nở một nụ cười rất chi là thân thiện. Bà ấy thấy vậy đương nhiên cảm thấy vui, cô thở ra một hơi. Xem ra người ở đây ai cũng yêu mến bà. Người muốn gì thì nói luôn đi. Ta muốn gì sao? Ta chỉ muốn nói là hồ chết để ra, người chết để tiếng. Bà thấy mọi người đang yêu mến bà nhiều không? Nếu mai đây bà có chết đi thì cũng sẽ sống trong lòng của họ. Ít ra khi nhắc đến bà họ sẽ nói ra những lời biết ơn kính nể sâu sắc, chứ không phải là chửi bới khinh miệt. Sống đến 1000 năm nhưng mà người đời căm ghét coi thường thì chẳng khác nào sống trong địa ngục. Cô tiến lại rồi ngồi dưới chân của bà, vụn bánh rơi vãi dưới chân, làm cho kiến bu lại. Cô chỉ bà ấy rồi nói. Bà và gia đình bà như là bầy kiến này vậy. Còn người của bà đang định đối đầu là chồng ta, giống như cách ta đè nát bầy kiến này. Thiện quan nhất là ai bà không biết sao? Bà đừng có đùa cợt với chàng. Nhà họ lại đã để lại gì bà có thấy không? Nói xong cô liền mỉm cười. Bà sẽ không được động đến một sợi tóc của chàng ấy đâu, nếu như ta còn ở đây. Và bà nên nhớ con trai và cháu trai của bà ở biên cương phục vụ cho đất nước, đó là niềm vinh quang. Thậm chí là nhà bà sẽ được mọi người sùng bái. Con dâu cháu dâu của bà sắp hạ sinh. Rốt cuộc bây giờ điều ta muốn biết chính là bà muốn nghe tiếng khóc trẻ chào đời hay là tiếng nghe khóc than sầu khổ, để tất cả đều mất mạng vì sự ham muốn ích kỷ của bà và tiếng xấu thiên thu. Cô nói hết ra đó cũng là được xem lời cảnh báo đến cho bà ấy. Nói xong cô đứng dậy và bóp nát bánh trong tay, giải xuống cho bầy kiến đã dưới chân. Đời người 60 năm đã là viên mãn, 20 năm đầu học cách ăn nói, 20 năm sau cùng chi kỷ xây dựng gia đình, 20 năm cuối cùng con cháu đoàn viên. Nay bà đã hơn 90, đừng tham lam như vậy. Tham thì thâm đó. Cái chết của Huỳnh Giao vẫn còn chưa là gì đối với bà sao? Bà ấy hiểu hết những gì cô nói, nhưng mà cái chết đang càng đến gần khiến bà sợ hãi. Sợ đến nỗi ngày nào giờ nào cũng suy nghĩ đến nó. Hai người đi vòng ra đằng sau khắp thôn, ghé vài chỗ thôi mà đã được tặng rất nhiều thứ. Về đến nhà gia nhân mang vào không hết. Bà ấy mới vào cháu giàu đang già đón sẵn, lòng dạ lo lắng. Bà, sao vậy? Đi vào đi. Bà ấy liền cười với bọn họ, tay chạm vào cái bồng đã căng tròn kia. Cô liền vươn vai một cái rồi đi vào ngắp ngắn ngắp dài. Lần này cũng chỉ mong bà ấy chịu lắng nghe. Biết đâu là cuộc sống đích thực. Cô vừa vào đã thấy cậu cả bế tiểu quỷ đi quanh sân. Cô cười rồi chạy sồng sộc lại, hai tay giang ra đón hai người. Ta về rồi, tiểu quỷ có ngoan không? Cô bế nó rồi liếc mắt qua bảo mẫu kia đang đứng như là tượng ở một góc, còn cố ý ôm cậu nũng nịu. Ta về rồi nè. Về rồi sao? Đương không nổi chứng đi đâu vậy? Ta đi dạy cho bà ấy một bài học rằng đừng động đến chồng của ta. Dạy thế nào? Thì ta nói đừng động vào chàng, nếu không ta nhất định không tha cho bà ấy. Cô bí tiểu quỷ ngồi xuống lát sau nhìn lên cậu. Cảm ơn chàng. Chuyện gì? Vì đã cho ta thời gian. Về chuyện gì? Cô mỉm cười, vì chuyện gì thì cậu đã biết rồi đó. Cậu cả không phải là người ngốc nghếch. Chuyện bà kia muốn làm thì cô biết. Đương nhiên cậu cũng biết. Nhưng mà cậu lại không làm gì vội vàng. Vẫn cho cô đủ thời gian để xoay chuyển tình hình. Nàng lúc nào cũng vậy, luôn muốn làm mấy chuyện bao đồng. Ta biết, nhưng mà ta chỉ muốn chàng trong mắt của người khác không phải là ác quỷ, mà là quan nhất chồng của ta. Một ngọn gió mắt lùa qua, tóc của cậu nhẹ nhàng bay lên. Cô mỉm cười rồi nói tiếp. Ta sẽ ở bên chàng. Lời nói nhẹ nhàng ngọt ngào ấy chợt bị phá vỡ. Hai tay của cô từ từ chảy xuống một dòng nước ấm. Cô xề mặt ra rồi giật mép nhìn tiểu quỷ trên tay nó tè rồi. Cô nghiến răng rồi giơ tay làm ám hiệu sẽ bấu nó. Ai ngờ anh trai nó là quan nhất lại bênh vực nó bằng cách giữ tay của cô lại, còn đón nó về bên cậu nữa. Nàng về tắm thay y phục đi. Nhưng mà quan nhất à, lời lúc nãy chẳng có nghe không vậy? Cô liền biếu tay lại với nhau mà đợi câu trả lời. Cậu quay mặt đi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thì đi luôn. Thế bảo nhất xinh đẹp đi kè kè phía sau thì cô khoanh tay lại rồi nhìn thẳng vào bóng lưng ấy. Rõ ràng người này có gì đó thật là lạ, lai lịch bất minh. Liệu có phải vì cô ta có khả năng chăm sóc tiểu quỷ cho nên quan nhất mà kể hết cho cô ta đi cùng? Nhưng nói sao thì vẫn phải điều tra thôi. Cô đưa tay lên người mùi nước tiểu của nó rồi đi thẳng vào trong. Lúc vào đã thấy A Hoang chuẩn bị nước sẵn chờ. Đúng là A Hoang hiểu cô nhất. Thiếu phu nhân về rồi ạ? Hôm nay đi chơi có vui không? Đương nhiên là có. Cô hồ hởi nói, nó lại phụng phịu. Không biết sao người lại bỏ em ở nhà cơ đấy, đúng là chán đời quá đi. Nói đi chơi cũng không đúng, ấy ra ta đi có một chút việc riêng. Cô liền chống tay lên bàn, chợt thấy một tờ giấy được kèm dưới tách trà. Cô nhìn A Hoang rồi lại nhìn vật tờ giấy. Ta không biết chữ nhưng mà trí nhớ của cô vô cùng tốt. Nói gì thì nói lúc còn ở hiện tại, vẫn còn lọt tốt học sinh giỏi còn gì. Trên này không biết đọc thật nhưng mà so với lá thư lúc trước, A Hoang đọc thì có một số chữ giống nhau. Điều này chứng minh là nội dung giống nhau. Nếu nói vậy thì vẫn là hẹn cậu hai. A Hoang ở đây nhưng mà có người vào nó lại không biết sao. Lạ thật đấy. Ai mà hành tung bí hiểm như vậy? A Hoang, em để đó ta sẽ tắm. Em tranh thủ chạy qua phòng cậu hai hỏi thăm cho ta việc này. Có việc gì vậy ạ? Em qua dặn cậu tối nay không được đi đâu cả. Nhớ hỏi cậu xem có nhận thêm lá thư nào khác không? Có người lại gửi thư cho hai người sao? Cô ngoắc tay kêu nó đi, một lúc sau thì khỏi cửa ngó nghiêng xung quanh. Đúng là làm chuyện mờ ám cho nên sắc mặt có chút kỳ lạ. Cậu cả đứng bên kia nhìn nó mà không thấy. Một mạnh chạy qua phòng của cậu hai gõ cửa đợi cậu rồi nói mấy lời. Cậu cả nhìn từ xa rồi thôi. Lúc nó quay lại thì cô đã tắm xong. Người còn chưa kịp ăn nấp đã vội vàng chạy đi đâu mất. Cậu im lặng nhìn theo mà chẳng nói nổi lời nào. Cậu nhanh chân chạy tìm lão bà kia, trực tiếp đối mặt chất vấn với bà ấy. Này lão bà nhìn xem, ta hỏi bà, nói thật cho ta nghe, có phải bà đã sai người viết thư này gửi cho ta và cậu hai không? Bà ấy trả lời bình thản, cô đứng im rồi lại lục trí nhớ, nếu không phải bà ấy thì là ai? Cô không tìm được câu trả lời cho nên quay người đi. Vừa thấy cậu cả đi lại thì cậu đã chắn ngang, cho nên cô lách qua một bên. Cậu đứng như là tượng bóng, cô vừa đi vừa cắn móng tay suy nghĩ. À Hoàng cúi gập người rồi léo đéo chạy theo cô. Nhìn thấy vậy cậu có chút khó hiểu. Cậu cả có chuyện tìm ta sao? Bà ấy bắt chuyện cậu quay lại rồi tiến vào. Cô và A Hoàng lật đật đi vào trong phòng. Nó thấy cô ngáp đến nỗi không thèm chào cậu cho nên nó mới nhắc. Người mới lướt qua cậu cả đấy, người có biết không? À có sao, chắc là do ta không để ý. Trời à, thiếu phu nhân, người vô tư như vậy có ngày chết thật đấy. Hắn sao dám giết ta chứ? Nhưng mà lỡ dần cá chém thớt thì đổ sang em thì sao? Mà người loay hoay cái gì vậy? Thì đang tìm cái nơi mà tin khốn nào đó đã leo vào giả mạo thư. Nó nhìn quanh rồi dò xét. À bên ngoài có gia nhân canh cửa, cho nên cơ hội lèn vào chỉ có cửa sổ thôi. Đúng là như vậy mà. Cô nhìn lên bậc cửa sổ rồi mỉm cười. Nụ cười ấy làm cho A Hoang giật mình. Người cười nhìn nham hiểm quá. A Hoang à, thiếu phu nhân của ngươi là thông minh mà. Tối nay thôi ta nhất định tìm được người đó. Thật không ạ? Nó trợn mắt tròn, ở bên ngoài có tiếng mở cửa, cậu cả bước chân vào. Tìm ai? Cô quay mặt lại mỉm cười nhìn cậu. Tìm cái kênh giả mạo thư hại ta đấy. Ta nhất định sẽ chặt hai tay của hắn ra. Nàng bảo vậy sao? Sao bảo không thích sát sanh? Ai bảo hắn làm tình cảm của chúng ta giãn nứt chứ? Đương nhiên là tội gấp đôi rồi. Cô giang tay ra luồn qua eo của cậu, trước mặt của A Hoang không giữ tí liêm sỉ nào mà ôm chặt lấy cậu. Quan nhất à, không ra thể thống gì, chàng cũng có thèm đầy ra đâu. Ta không đùa với nàng, ngày mai ta phải đi. Nếu hết chuyện rồi mai nàng cũng đi đi, đừng ở lại đây quá lâu. Nhà còn có chuyện để nàng làm, đừng lang thang. Ta biết rồi, nhưng mà mai chàng về nhà hay đi đâu? Về nhà. Ta cũng muốn về nhà, đi hoài ta cũng mệt, ước gì chàng cùng ta đi nữa nhỉ? Cậu không nói gì, từ bên ngoài liền vang lên tiếng của ai đó. Thưa cậu... Cậu cả liền xoay người, thái độ còn khẩn trương hơn là gặp cô. Cô thở dài rồi quay ra đầu giường lấy ra một bức tranh. Đang vẽ dở dang thì cuộn lại cô vạch ra. À Hoàng hạ hốc mồm khi thấy đó. Thiếu phu nhân là người vẽ cậu hay sao? Cậu cả bước ra bên ngoài. Bên ngoài là bảo mẫu bế tiểu quỷ trên tay đưa qua cho cậu. Lời vô thức của A Hoang sớm lọt vào tay của cậu. Cô lại cứng đờ cả người ra mà chẳng á ứ được gì. Tại sao vẽ tranh của quan nhất nay lại thành bảo nhất? Tay nghề đúng là tốt nhưng mà so với cô còn kém lắm. Nhưng mà sao đây? Người đó năm lần bảy lượt muốn hãm hại cô và bảo nhất, cố tình khiến quan nhất sinh hiểu lầm. Mục đích muốn tình cảm giữa cô và cậu cả rạn nứt. Thiếu phu nhân, em lỡ nói rồi, cậu cả có nghe thấy không? Cứ còn tranh lại rồi nhăn mày, miệng cắn cắn rồi lại nhét lên trên giường. Mẹ kiếp, ta không đợi được nữa rồi đấy. Cô đi sầm sổng ra bên ngoài, gương mặt bừng bừng sát khí, đứt quà ra nhận mà làm cho bọn họ sợ chết khiếp đi được. Thiếu phu nhân sao vậy? Không biết nữa. Cô đi quanh nhà nhìn vào y phục của từng người, nhìn vào gót giày của từng người. Tuy có hơi kỳ cục nhưng mà cô biết bản thân muốn tìm cái gì. Cậu cả cũng mặc kệ cô luôn. Lúc này bà mới thở dài. Người muốn tìm gì ta cho người tìm giúp cho. Không cần, bà gọi tất cả người trong nhà ra đây cho ta được không? Bà ấy nghe lời của cô gọi tất cả người trong nhà ra. Trong đó có cả nha hoàn của Huỳnh Giao. Cô vừa nhìn thấy nó đã đặc biệt đi lại gần. Nó liếc nhìn cô rồi cúi đầu xuống. Cô nhìn dưới tà áo của nó rồi lại nhìn vào mặt. Thoáng chốc trầm tư, cô liền thở dài rồi quay đi. Thôi cho giải tán đi. Cô nóng rồi lạnh. Một lát sau bà ấy vui vẻ hỏi cô. Ai lại chọc người sao? Muốn ta phạt nó không? Không cần. Cô liền thở ra một hơi rồi bậm môi kéo tay của bà vào trong phòng. Này bà già, nãy có thượng quan nhất nên ta không tiện nói. Nói chung là bảo vệ người của bà nên bà nợ ta một chuyện. Giờ thì nói đi, cho ta biết rút cuộc con nha hoàn của Huỳnh Giao có biết vẽ không? Nó không biết. Thật sao? Thật mà. Đúng thật, bây giờ lại toại ra thêm một kẻ hãm hại ta. Bà ấy nghe vậy thì thắc mắc, có người to gan vậy sao, không phải là lão đâu đấy. Chứ cô biết vụ thư giả cho nên đáng nghi ngờ, xem đã lấy mực quẹt lên thềm cửa sổ. Chỉ cần ai đó nhảy qua hay là leo qua tà áo sau sẽ quét mực lên. Mà lúc nãy nhìn thì lại thấy tà áo của nha hoàn kia có mực. Nhưng vì giữ mạng cho nó cho nên cô im lặng, nhưng lá thư có thể là nó bày trò. Đầu óc cỡ nó thì chuyện bày trò danh con này hợp hơn. Bức tranh chắc chắn là ai đó làm. Ai chứ? Cô muốn chắc hơn cho nên đã kêu nó ra trực tiếp túm cổ nó tra khảo. Cho nhằm nhí viết thư gửi qua lại ta đã biết, ngươi còn gì để nói? Nó biết chắc nếu lộ thì thôi nó sẽ nhận tội và tự sát để không liên lụy đến ai. Cô liền nhíu mày rồi nhét tay vào miệng của nó. Nó định cắn lưỡi thì cắn đúng tay cô, kết quả là máu từ tay bật ra. Cô tát nó một cái rồi phẩy tay. A Hoàng giật mình lấy lại khăn quấn lại. Người đúng là chán sống rồi phải không? Cô kéo A Hoàng rời đi, nhìn nó ngã dưới nền. Nó liền trợn mắt lên. Đúng là ta đã viết thư đấy. Chuyện tốt của ngươi và thượng bảo nhất ai mà chẳng biết. Lúc trước khùng khùng điên điên chà bám lấy cậu hai nhà đó từ sáng cho đến khuya. Bây giờ lại giả vờ trong sáng nữa. Thượng quan nhất có nhắm mắt cũng biết. Chẳng hiểu sao lại nhịn nhục như vậy. Người bé cái miệng thôi, chẳng mà nghe được thì làm sao? Chả sao cả. Người đang hại tiểu thư ta, ta cũng muốn báo thù rồi chết cho xong. Ta biết người nắm được thóp của ta rồi, thế nên muốn chém muốn giết gì thì làm đi, chứ đừng làm như là bản thân là một người tốt nữa được không? Người câm miệng cho ta. Ai cho người nhắc đến tên của chàng? Nếu không vì thương tiểu thư nhà ngươi, ta đã sớm cho ngươi một đao. Đúng là không biết điều. Bà đứng bên cạnh mặt xanh mặt đỏ. Bà ta cầm cái gậy đằng trống đánh tới tấp vào nha hoàn đó. Ngươi làm vậy là muốn giết nhà họ Huỳnh ta sao? Sao ngươi dám làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạo như vậy? Bà quên rồi sao tiểu thư chết thế nào? Ngươi chết cũng đã chết. Hay là ngươi muốn phải lôi cả gia tộc xuống để đền tội? Bà cầm miệng, nếu còn nói ta nhất định sẽ cắt lưỡi của ngươi. Cô chán ngấy cảnh họ cứ đưa đẩy đứng phát dậy rồi quay đi. Bà ấy không yên tâm cho nên nghíu cô lại, bực giọng cô liền quay lại nói. Ta đương nhiên là không nói cho chàng biết, cẩn thận cái miệng đấy, chàng cũng đang không vui. Cô bước ra bên ngoài cả người dồn vào thí bí. Nếu A Hoàn đó không làm thì hẳn có ai đó muốn cô và quan nhất xảy ra vấn đề. Mà quan trọng hơn, bức tranh cô vẽ quan nhất biến đâu mất, hay là tên đó thiếu mất rồi chứ? Cô liền mở cửa đi ra. Chàng, cậu cả vạch bức tranh ra xem, gương mặt trầm tư lại cuộn lại. Quan nhất. Cô bước lại gần thì cậu giữ bức tranh cuộn tròn lấy tạch một tiếng tát giấy vào mặt cô. Hai người làm bẩn mắt lắm rồi đấy biết không? Cậu quăng bức tranh xuống nền đẩy cô qua một bên, gương mặt lạnh lùng lướt qua cô. Chàng nghe ta nói đi, có người hại nàng đúng không? Đúng vậy. Cậu đương nhiên không tin lý do này không thuyết phục. Với lại có lần cậu thấy cậu vẽ với cái gì đó, nay lại thấy vẽ bảo nhất, cậu tức muốn sôi cả máu lên. Hai người muốn lấy mặt mũi của ta quăng cho chó ăn. Ta đã nhẫn nhịn nàng nhiều lần, Trần Ý Như, nàng không phải là trời đâu, nàng biết không? Ta đã làm gì đâu, ta muốn giải thích mà ta bị oan, chàng còn không tin? Không còn. Cậu quay người đi đá văng bức tranh vào góc cửa. Cô mở cửa chạy theo, vô tình thấy bảo mẫu trẻ kia bế tiểu quỷ đi lại. Thế nàng ta chấm nở một nụ cười làm cô khó hiểu. Cô liếc mắt nhìn thì lại thấy tiểu quỷ đó cũng cười. Cô dừng lại rồi đứng trước nó, nhìn quan nhất đã đi xa. Cô nhìn hai người họ, chợt cúi đầu xuống. Tiểu quỷ à, nàng ta sao ta lại không nghĩ ra điều này sớm? Nàng ta là người nhà họ lại phải không? Thông minh ghê ta. Nó nói xong thì khẽ đưa lòng bàn tay của bảo mẫu, nàng ấy khẽ cười rồi nói: "Thưa phu nhân, dạo này yêu đương thắm thiết quá cho nên quên nhiệm vụ, vậy là ở lại yêu đương không muốn về nhà. Tranh là của ngươi làm đúng không?" Nàng ta bước lại gần khẽ gật đầu: "Chúng ta là chung con thuyền đấy, thường quan nhất chính là kẻ thù chung. Không cần ngươi phải dạy." Cô hất người của nàng ra, tiểu quỷ liền không vui. Đúng là không phải để cho hắn ta tắt người mới tỉnh ra được. Nó liền khóc toáng cả lên. Cô đương nhiên biết tiểu quỷ này đối với thượng quan nhất không quan trọng đến mức độ nào. Bảo mẫu kia lại diễn tốt hơn, còn ngã quỳ xuống nữa hợp vai lắm. Cậu cả nghe vậy, cậu tiến lại gần, cô ngẩng cao đầu nhìn cậu, nghiến chặt hàm răng chờ cậu thắt vào mặt. Cả mắt lì lợm của cô nhìn thẳng vào cậu. Nhưng cuối cùng thì khi cậu chạm tay vào ả đang ngồi ở dưới đất kia và nhìn cô thốt ra hai chữ biến đi, cô mới thấy đau hơn cả bị tát. Và cả nụ cười chiến thắng đó, cô nhếch mép rồi nhìn theo họ. Hai người họ dần khuất sau bóng tối. Lát sau, ngoài cánh cửa đó chợt có tiếng lạch cạch vang lên. "Ai vậy?" Giọng của cô kéo dài như kiểu đang bực mình. "Đừng có làm phiền." Lão bà lú đầu vào, cô quay phắt lại phía sau rồi ngồi xuống. Bà ấy từ từ đi vào trong phòng mỉm cười châm chọc. "Tưởng thế nào cơ, hóa ra vẫn bị đá qua một bên. Bà đến chọc ta sao? Mà ta đi rồi vẫn muốn kiếm chuyện." Bà ấy gật đầu bước lại. "Sao? Thế hôm trước còn hăm dọa ta không cho ta động vào hắn cơ mà, nay lại cãi nhau. Chuyện không liên quan đến bà, nói bà cũng không hiểu đâu. Ngày mai ngươi đi rồi chắc cũng là lần cuối gặp nhau. Ngươi nói đúng lắm, ta sẽ chẳng làm được gì cả." Cô nhìn vào ánh mắt của bà ta, suy suy làm ra vẻ bất mãn. "Hối hận rồi sao?" "Hối hận rồi." Bà ấy ngậm ngùi nói, cô lờ đánh nhìn ra bên ngoài. "Nếu thời gian quay ngược lại thì tốt lắm phải không?" "Bà nói thử xem, thời gian quay ngược lại sẽ sửa chữa hết tất thảy sai lầm, có đúng không vậy?" "Đương nhiên, nhưng mà thời gian làm sao mà quay ngược lại được chứ?" "Phải, làm sao mà quay lại được?" Cô liền thở dài một hơi, chợt nhìn bà ấy. "Ta hỏi bà, trong quá khứ của bà đã bao giờ bà hối hận chưa?" Bà ấy ngẩn người chốc chốc lại ngẫm nghĩ. "Nếu thật sự thời gian quay lại, ta cũng sẽ là người ta yêu rời khỏi nơi này." "Gì đây bà già, bà đang hồi tưởng lại thời còn thiếu nữ, lại còn cùng người yêu, chán bà mất, chán bà quá đi mất." "Vậy còn ngươi, quay ngược thời gian ngươi muốn làm gì?" "Ta đương nhiên là ta giúp bà một tay, giúp bà trốn khỏi nơi này cùng người yêu của bà thấy được không?" Bà ấy nghe xong mãn nguyện cười chảy cả nước mắt. Cô nhìn bà rồi hỏi: "Thế tại sao bà lại muốn hại chồng ta? Bà thấy cuộc sống còn gì vui à? Lại muốn ở lâu hơn mà mạo hiểm?" "Thật ra ta muốn..." Thế cô trầm chú, bà liền phẩy tay đứng dậy. "Ta còn lâu mới nói cho người biết, sống để đó chết mang theo. Tùy bà thôi, ta đi ngủ đây." Bà ấy ra ngoài cửa, đột nhiên quay lại nhìn cô, khóe miệng mỉm cười rồi quay hẳn ra ngoài. Bà đảo vòng quanh sân một lúc, chân của bà đột nhiên dừng lại trước một miệng giếng. Bà đặt cái gậy cạnh giếng rồi ngồi xuống, bàn tay gầy gò nhăn nheo sờ lên miệng giếng nhẹ nhàng. Bà tựa đầu vào rồi nhắm mắt lại, miệng mỉm cười mãn nguyện. "Huỳnh Giao, cháu gái của ta, nếu thời gian quay ngược trở lại ngày cháu ta biến đi, thì ta nhất định nắm tay cháu dìu đi. Đến ngày cháu biết nói sẽ dạy cháu kêu bà. Đến ngày cháu lên năm sẽ dạy cháu hát. Bà cũng không đánh nhau vì viết sai chữ, không tát cháu vì cháu thêu không đẹp, không khẽ tay cháu vì cháu đánh đàn không giỏi. Nếu như thời gian có thể quay lại, vậy chúng ta gặp nhau nơi suối vàng. Lỗi là của bà cả, hủy hoại một nhành hoa đẹp như cháu." Sáng hôm sau, cô thu xếp đồ ra đi. Lão bà và nữ nhân nhà họ Huỳnh xa tiễn không ít. Họ đứng sắp đầu gần nửa sân. Cô hít một hơi thật sâu rồi ngó thêm phía sau. Lão bà đi lại gần. "Đừng nhìn nữa, cậu cả sớm đã đi rồi, khi mặt trời còn chưa mọc cơ, ai mà thèm nhìn chàng ấy chứ. Ta đi đây, ở lại bảo trọng." Cô cúi người chào tất cả mọi người rồi quay lưng đi. Chợ Đa Hoàng đứng cạnh nói: "Tiếp theo là nhà họ Trương đấy hả?" "Trương à, Thầy kệ đi, nhà nào thì nhà. Lão bà nghe nói đến nhà họ Trương thì chợt tiến lại, gõ cây gậy vào xe ngựa của cô. Gì đấy bà già? Nhà họ Trương có phải tiểu thư Trương Mẫn không? Sao, có chuyện gì? Có đó, nói cho người nghe cũng không sao cả, có những món quà cuối cùng gửi cho ngươi. Cuối của bà chứ không phải cuối của ta. Sự thật nhà đó có tận hai tiểu thư chết, nhưng mà người được nhà họ Thường cưới thì chết thật, còn một người em khác lại sống dậy, giống với người vậy đó, là sống lại từ nắp quan tài đó, trùng hợp là sau người đúng một ngày. Cô nghe xong chớp mắt, lời của bà ấy nói có vẻ đáng tin, chẳng lý nào lại nói dối làm gì. Cô nghe xong thì gia nhân nói lại, theo phu nhân là chúng ta đi được chưa? À đi thôi, ta đi đây. Tạm biệt. Cô liền kéo tấm màn lại, nhìn bóng lưng còng của bà ấy đi khuất vào trong. Cô ngồi thẫn thơ ra ngồi nhắm mắt lại. Lam Hân, mày xem như là thương tình tao đi được không? Mày biết chúng ta sinh cùng ngày cùng tháng, từ nhỏ mày đã được ngoại của mày bên cạnh bảo vệ, còn tao luôn bị những thứ dơ bẩn quấy rầy. Vốn dĩ mày đã có phước hơn tao, lần này mày chết thay cho tao đi. Nhớ lần đi tham quan đó, Mỹ Hạnh tráo sợi dây chuyền rồi rằng co khiến cả hai rơi xuống vực thẳm. Nói đi thì nói lại, nếu như cô có thể nhập xác sống lại thì trong thời điểm đó Mỹ Hạnh cũng rơi xuống cùng, khả năng nó cũng tìm đến được xác khác cũng nên. Chẳng hiểu sao nhớ tới đứa bạn vạn bội bó mà cô lại đổ mồ hôi. Đáng lẽ người được chọn là nó. Sở dĩ cô có lá bùa ngoại đã cho, nó vì biết bí mật này cho nên mới cướp lấy. Nếu thật sự nó đã nhập xác vào tiểu thư nhà đó thì nó sẽ nhận ra cô không? Thật sự rét run về sự nham hiểm này. À Hoang à, bao lâu thì đến nơi? Dạ tầm tối, người nghỉ ngơi đi. Ờ, nhưng mà sáng em có nghe cậu Bảo Nhất đi đâu hay ở lại không? Cậu Bảo Nhất thích nhất là đi săn, nên săn làng này xong sẽ qua làng khác. Nếu không bao lâu nữa mấy cô nương sẽ bị cậu mê hoặc chết cho mà xem. Chắc cậu Bảo Nhất chung hành trình với chúng ta đấy. Cô liền đập tay vào chán rồi đen mặt lại. Cứ như vậy có 10 cái miệng cãi cũng không lại được thượng quan nhất. Sông Hoàng Hà trong truyền thuyết đâu rồi, nhảy xuống minh oan mà thôi. Nhưng trong mấy chuyến đi, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hồi hộp thế này. Vốn dĩ người ở thời này bí ẩn thật, nhưng mà nếu chạm trán với Mỹ Hạnh thì đó là có thể gọi là oan gia ngõ hẹp. À Hoang, bà nhà họ Huỳnh nói nhà họ Trương từng có hai người con gái chết cùng lúc. Dạ là do đuối nước, thì thiếu phu nhân cũng nghe danh tiểu thư Ánh Nguyệt rồi, sống đằng nào được. Chắc hôm đấy xui sao hai chị em đi chung cho nên thanh toán chung cho gọn. Này gọi là châu bò húc nhau rồi mũi chết đấy. Thế nhưng mà cô chỉ mất thật cô em sống lại hả? Nó đang đi thì ngẩng mặt nhìn qua chuyện này nó cũng không biết. Thế là cô hiểu tại sao bà già ấy ra vẻ thần bí. Hóa ra đây là chuyện kín không phải ai cũng biết được. Nếu là Mỹ Hạnh thật thì mình phải làm gì với nó đây? Cô hít vào rồi lại thở ra. Con Mỹ Hạnh này tâm địa khó đoán, lại còn biết chút yêu thuật nữa. Tâm hồn nó đã từng bị vấy bẩn bởi ma quỷ, làm sao mới ổn đây? Căng thẳng cả ngày, trời cuối cùng cũng đã đến nơi. Đứng trước cửa nhà cảm nhận được mùi tanh rồi thẳng vào trong nhà thoang thoảng bao quanh nó, lan tỏa ra cả bên ngoài. Thơm quá đi. Không biết nhà trồng hoa gì mà thơm như vậy. Thơm, sao ta lại thấy tanh tanh? Không có đâu, thơm lắm mà. Cánh cửa mở ra thì cảnh chào đón thì vẫn như cũ, chỉ có là khi mở cửa ra thì mùi tanh đồng này hơn một chút. Cô bước vào liếc mắt nhìn qua một người đứng ở bên ngoài. Cô liếc hết tất thảy mới đi vào trong. Lão gia nhà họ Trương này già ngang ngửa với bà già họ Huỳnh, râu tóc bạc phơ còn run rẩy già yếu nữa. Mời thiếu phu nhân. Cô tiến vào trong nhà, mấy cái à hoàng khen thơm thực chất là cái nến thơm. Nó cứ được thắp lên và bưng theo bọn họ ở bên trong. À Hoàng thích lắm, cứ chạy theo mãi mà ngửi. Đến lúc mà nhận phòng thì cô lại cảm thấy một mùi hôi càng trở nên kinh dị. À Hoàng nó cứ khen lấy khen để, cứ như lạc vào trong rừng hoa vậy đó thiếu phu nhân ạ. Nói xong thì nó liền ôm sắp thơm lên. Trần cô nghe thấy có tiếng cười khúc khích bên cửa sổ. Cô từ từ tiến lại rồi nhẹ nhàng mở cửa ra. Một bàn tay liền vội vàng chụp lấy cô làm cô giật cả mình. Ê người đừng có mở cửa bay hít mùi thơm rồi. Cô liền giật mình cho nên tức tối quay qua thổi đến của nó. Từ người nữa chẳng thơm chút nào cả. Cô dìu xuống rồi quay đi. Cô nhìn qua cửa sổ thoáng thấy có hai bàn tay đập lên cửa. Nó dính cái gì đó ươn ướt làm in dấu tay. Như máu vậy cô liền giật mình mở cửa. Bóng của một người con gái lấp ló ở trong vườn. Gương mặt tái nhợt nhìn cô rồi mỉm cười. Mẹ kiếp giật hết cả mình. Cái gì thế kia? Cô ấy mỉm cười rồi giơ cao cái dao lên. Cô trợn mắt. Cô ta đâm mạnh xuống mấy nhát rồi cười. Tay giật mạnh nhổ một cây hoa. Hành động như là đang giết ai vậy. Nhổ hoa gì giờ này? Lại còn làm mấy hành động lạ nữa. Điên sao? Nhưng còn giấu tay in trên cửa. Cô ngó xuống dưới có một người con gái khác, người đầy máu nằm dưới cửa sổ. Cả người co giật máu từ cổ tràn ra bắn ra ngoài. Dấu tay máu còn in trên cửa. Cô ta đâu rồi? Ngó lên đã thấy cánh đồng hoa vắng lặng. Người nhổ hoa đã chạy mất. Cô kéo A Hoang lại nó thét lên rồi đập cửa chính xông ra ngoài. Người đâu? Có người chết? Có người... Cô quay lại có người nhóm người qua nhửa sổ. Nhét con dao vào vách rồi quay đi. Con dao ấy còn dính đầy máu bùn lẫn lộn. Cô chạy ngược lại rồi phi qua cửa sổ, chạy đuổi theo người trước mặt. Chỉ nghe thấy tiếng cười lanh lành và cặp chân co quắp như là bị chuột rút. Chạy khập khiễng vào cánh đồng hoa hướng dương cao cao, khuất mất đầu người. Nhìn cánh đồng im lặng ấy, chân lạnh toát không dám chạy vào. Chân có tiếng người vọng ra. Vào đi, vào nhanh lên. Cô nhìn thấy một cái bóng màu đen thù lù ngồi khuất sau những gốc hoa hướng dương. Trời tối càng làm rõ cặp mắt sáng rực ấy hơn bao giờ hết. Cô chập chững bước lại gần, tiếng cười khe khẽ vang lên, càng lúc càng phấn khích hơn nữa. Thiếu phu nhân. Tiếng hét ấy từ phía sau lưng vọng lại. A Hoang lật đật chụp lấy cánh tay, rồi cô giật lại phía sau. Đám gia nhân của người nhà họ Trương cũng chạy ra một túp đông. Bọn họ nhìn cô với một gương mặt trắng bệch thiếu máu. Cô quay lại nhìn vào người hoa ấy rồi lại chẳng thấy bóng đen đâu cả. Quay lại nhìn cửa sổ cũng không thấy cái xác chết kia đâu. Cả con dao dính máu nữa. Cô nhìn sự căng thẳng trên gương mặt của họ. Chẳng nói gì xoay người bỏ vào trong. Không có gì đâu A Hoang, chúng ta vào thôi. Vừa đi được mấy bước thì có người chạy lại. Bộ dạng hớt hải lấm lét. Thế phu nhân không sao chứ hả? Nhà có trộm hay sao ấy cũng may là không sao. Cô vẫn đi mà không quan tâm lời của người kia nói. Lúc ngang qua cửa sổ có nhìn xuống dưới, cỏ không dính gì lạ, trên cửa sổ cũng không còn thấy vết máu. Cô quay lại nhìn vào vườn hướng dương một lần nữa, cảm giác vẫn có thứ gì đó nhìn mình. Nhưng khi nhìn được chút thì người kia lại tìm cách đánh lạc hướng. Người đâu? Mau bắt tiền cướp ấy lại cho ta mau lên. Gì cướp á? Cô cười khẩy rồi đi vào trong phòng, lúc này mới nói khẽ với A Hoang. Lúc nãy em thấy đúng không? Cái xác... Dạ. Chẳng hiểu sao mới chợp mắt bọn họ đã dọn sạch sẽ. Rõ ràng không phải là ma, giống quỷ sống hơn thì có. Nó nghe vậy nổi óc cục, tay chân lạnh toát. Nó vuốt cánh tay rồi nhíu mày mắt láo lia nhìn khắp xung quanh. Thiếu phu nhân làm em sợ quá. Chuyện lão bà nhà họ Huỳnh nói có khi nào là thật không hả? Có khả năng lắm, ai mà biết được chứ. Cô ngã ra sau rồi thở dài. Tôi ấy à Hoàng sợ đến nỗi khi ngủ nó ôm cô cứng nhất, mà nó cũng không dám ngủ. Cô lại mệt quá ngủ quên. Nó thức mà tai của nó thính, tiếng dế kêu mà nó còn nghe thấy. Nửa đêm nửa hôm không ai biết ai làm gì, tiếng nói chuyện sầm sì to nhỏ vang lên bên ngoài cửa sổ. Nó chăm chú lắng nghe, chỉ nghe thò thè ở bên ngoài. Lau đi, lau cho sạch đó. Sau đó là tiếng nước, giống như đang dội xuống để rửa trôi cái gì đó. Nó nghe mà người run như là cầy sấy. Bởi lúc nó thấy có người bị cắt cổ máu phun lè te, mà còn có giật lên mấy cái nữa mới ghê. Nhớ lại mà toát cả mồ hôi hột. Sau lúc đó một hồi im ắng, ngoài tiếng rế và côn trùng kêu thì không còn nghe gì nữa. Nó yên tâm nhắm mắt lại ngủ. nhưng mà đang mê man thì nghe thấy tiếng gõ cửa, nó liền giật mình nheo mắt. Nhưng lát sau thì lại nghe tiếng cộc cộc âm thanh vang lên từ cửa sổ. Ai vậy ta? Nó ngẩng đầu dậy theo quán tính nó bước xuống giường, nhưng nó mê ngủ cho nên mở cửa nhắm mắt. Trên loạng choạng một hồi rồi mới tỉnh ra, nó nhớ ra bây giờ đã là nhà họ Trương. Rồi ý thức của nó ùa về, chân lạnh toát vọt lên trên giường rồi kéo chăn đắp kín đầu. Cô bị nó chấn động cho nên lăn qua lăn lại. Nó đắp chăn xong ló mặt nhìn ra. Cửa sổ có một cánh tay đưa lên, gõ cộc cộc, rồi nó lại thụt xuống, một lát sau lại cộc cộc. Âm thanh ấy mà văng lên là trái tim của nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó sợ quá quay qua ôm lấy cô. Cô ư ư lên vài tiếng rồi ngủ tiếp. Nó cắn răng đợi trời sáng, nhưng mà đang ôm thì tiếng mở cửa kéo kẹt vang lên. Tiếng bước chân bịch bịch, tiếng kéo ghế nghe kèn két. Nó cảm giác ai đó đang đi vào trong phòng. Ba hồn chín phía cũng không dám quay lại. Cuối cùng nó bấu mạnh vào người của cô, nó muốn cô thức dậy xem chuyện gì xảy ra. Rồi tiếng tách tách vang lên, tiếng này nó là tiếng phát ra khi mà cắn hạt hướng dương. Nó tỉ hí quay mắt lại nhìn, chợt thấy có một đống vỏ hạt rơi xuống nền. Rồi nó lướt nhìn lên trên, thấy hai bàn chân trắng nhách, lên một chút nữa thì có cánh tay phía sau nắm lấy người của nó. Tưởng cô đã dậy cho nên nó mừng húm, quay mặt lại định thần nói gì nhưng lại cứng đơ. Một gương mặt người trên đó để hạt hướng dương chỉ chít. Nó thấy nhẹ rằng ra cười xong thì nó liền xỉu ngang. Cánh cửa sổ đung đưa qua lại, có một người con gái ngồi xoay gương chải tóc, vừa cắn hạt hướng dương vừa nhìn lên giường, một nụ cười chợt nhếch nhẹ lên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.